Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 471, còn có cái này một chiêu. Nếu như hắn hữu tâm ẩn tàng, từ bỏ nguyên chi thạch ngay tại thiên thành bên trong chỉ làm phá hư. Ta còn thực sự không có biện pháp nào, quá phiền toái, ai, một tiếng thật sâu thở dài. Phun ra hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nếu có thể hắn tình nguyện đi cùng Salerno lại đánh một ván bài. Cũng không nguyện ý bắt tìm không thấy bản tôn thiên ảnh. Người chơi cùng NPC thủ vệ đều đang chạy đông chạy tây các loại bận rộn. Chỉ có trông coi tủ trưng bày thủ vệ cùng Roland tựa như lòng bàn chân sinh sắt dễ. Cũng không nhúc nhích. Thiên ảnh tựa hồ là từ bỏ thiên thành bên trong làm phá hư. Có thể một cái tại dạ sắc tính toán bên ngoài sự tình đột ngột phát sinh. Thiên thành ngoài thành, bị hệ thống khôi phục còn không có một ngày trong rừng rậm. Sáng lên một đảo cự đại truyền tống trận, màu đen sắc ngoài, bàng bạc năng lượng, cái này thình lình lại là ma tộc truyền tống trận. Truyền tống trận vỡ tan. Từ trong lao nhanh ra dòng lũ ma tộc chiến sĩ, gầm thét phóng tới thiên thành, thế mà không nhìn thiên thành phòng hộ vũ khí, ôm lấy thấy chết không sờn khí thế mãnh liệt. Còn trong thành người chơi, nhào nhào cầm vũ khí lên đi ra ngoài nghênh địch, lệ, một tiếng to rõ chói tai chim gọi truyền khắp thiên thành. Để người chơi cùng NPC thủ vệ nhau nhau biến sắc. Một con to lớn tướng lĩnh cấp đặc thù ma tộc khí khái ma chim dương cánh trùng thiên. Mục nát không dư thừa lông vũ hai cánh. Chỉ còn màu trắng khung xương lên treo một chút ở vào đen cùng hồng ở giữa thịt nhão. Lồng ngực chỗ đồng dạng không có chút nào da thịt. Bề mặt treo lít nha lít nhít đi như hạt đậu nành màu đen hạt tròn. Không ngừng nhúc nhích lăn lộn tựa như trong sa mạc lưu xa. Bạch cốt đầu chim mỏ chim bên trong ngậm lấy một viên đen như mực hoàn trạng vật thể. Đột nhiên ngửa đầu phóng lên tận trời. Mãnh liệt phong áp dễ như trở bàn tay phá hủy dọc đường cây cối. Cự điểu trùng thiên tràng cảnh để người chơi kinh thán không thôi. Nhưng sau đó mà đến liền là đầy mặt không thể tin cùng nồng đậm sợ hãi. Khí khái ma cổng Tori nhưng từ vạn mét cao không. Lấy một cái gần như hoàn mỹ đường vòng cung lao xuống mà xuống. Bạch cốt song chảo mang theo kích trời chi thế trùng kích. Tại cái này hoàn mỹ đường vòng cung bên trong, thiên thành liền là đường vòng cung điểm thấp nhất. Chỉ dựa vào ngươi tướng lĩnh cấp thực lực, ngươi dựa vào cái gì phá hủy thiên thành vòng phòng hộ. Dạ sắc trong mắt lóe lên tàn khốc. Cái này rất rõ ràng là thiên ảnh triệu hoán đến đồ vật. Muốn dùng cái này náo động thiên thành, bước bách Roland ra tay. Tại khi khái ma chim tiếp xúc vòng phòng hộ sát na, vô số lôi đình tại bề mặt nổ lên. Khổng lồ lôi hệ năng lượng dễ như trở bàn tay phá hủy khi khái ma chim thân thể. Để nó chết tại chỗ, nhưng mà nó mỏ chim bên trong viên đạn rơi vào vòng phòng hộ. Ngực lên lít nha lít nhít màu đen hạt tròn đồng dạng rơi vào bề mặt. Màu đen hạt tròn có chút lóe ánh sáng. Lẫn nhau trong lúc đó có tia sáng kết nối hình thành một cái lưới lớn một mực khóa lại vòng phòng. Hộ, ông tương đương kinh khủng rung động tiếng vang lên. Ở ngươi chơi cùng NPC thủ vệ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Vòng phòng hộ, bể nát. Liền là hôm qua đều không có bể nát vòng phòng hộ. Thiên thành lớn nhất bảo hộ. Thế mà bị một chút hạt tròn làm bể nát. Viên kia màu đen viên đạn quanh thân đột nhiên có đạo đạo đường cong vờn quanh tuôn ra. Hình thành một chương rườm già phức tạp ma pháp trận. Tại ma pháp trận thành hình thời điểm không gian vỡ vụn. Tại thiên thành lên không lộ ra một cái lỗ đen thật lớn. Trong hắc động mãnh liệt phong áp cùng hùng hồn năng lượng để một mực nhắm mắt Roland biến sắc. Đột nhiên đứng dậy cầm kiếm mà đứng, nghênh hướng thần bí lỗ đen. Hắn tại trong hắc động bộ cảm nhận được một cỗ bán thần lực lượng. Nếu như cái này đạo công kích rơi xuống đất, thiên thành đem trong nháy mắt sụp đổ. Đây là mới ma thần chi huyết, có thể khắc họa bán thần một kích toàn lực đặc thù đạo cụ. Cũng là lừa giết 10 vị bán thần mấu chốt đạo cụ. Một con xương tay nắm tay từ trong hắc động thò người ra mà ra. Đối Roland chính là một quyền mà xuống, không chút do dự cùng thỉnh thoảng. Thứ 9 vương cấp thiên tích chi cốt. Đại nhân, ta tin tưởng ngài. Roland cầm kiếm phóng lên tận trời, chính mặt nghênh hướng cái này một quyền kinh khủng. Hắn tin tưởng Dạ Sắc sẽ đối với nguyên chi thạch lưu xuống chuẩn bị ở sau. Chính mình muốn bảo đảm dưới thiên thành, che sóng chạm, chí tử trường kiếm chặt nghiêng, mang theo một khối màu xanh gợn sóng. Từ kia gợn sóng lên ẩn ẩn có sóng lớn tại bốc lên gào thét. Dạ Sắc có chút ngửa đầu ngắm nhìn trời không. Thời gian là giữa trưa 12 giờ cả. Thiên ảnh tìm được thích hợp nhất biện pháp, đến bức bách Roland ra tay phân tâm. Đồng thời thiên thành vòng phòng hộ tiến nhập tạm thời sụp đổ trạng thái. Đã không có người cùng đạo cụ có thể áp chế âm thầm thiên ảnh. Đây thật là một chiêu tuyệt diệu tốt cơ. Tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Chỉ gặp 4 cái trong suốt như chất keo xúc tu cuốn lấy tủ trưng bày thủy tinh áo khoác. Áo khoác trong nháy mắt vỡ vụn. Căn bản là không có cách ngăn cản xúc tu dù là mảy may. Mà ở xúc tu muốn quét sạch nguyên chi thạch trước một khắc. Có 4 đạo càng nhanh quang mang nổ lên. Đoạt tại thiên ảnh trước mặt cầm đi nguyên chi thạch. Dạ Sắc thấy thế rốt cục thoải mái một miệng lớn tức giận. Hết thảy còn trong lòng bàn tay của hắn. Còn có cơ hội. 4 đạo quang mang trực tiếp tại biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại có ngây người thiên ảnh. Hắn không rõ đây là có chuyện gì. Thế mà còn có người giấu ở phụ cận. Thiết Bảo Miêu. Kia 2 cái người đáng chết hình mèo. Là lúc trước chạy đến hư vô chiến trường tìm nguyên chi thạch huyền mèo. Thiên ảnh tức giận dị thường. Không ai biết Thiết Bảo Miêu lúc trước chạy tới hư vô chiến trường đi tìm Lưu Lạc Huyền lúc. Trùng hợp bị hắn nửa đường cho đụng phải, lấy ẩn tàng bản thể không người biết được làm ngạo hắn. Thế mà không thể trước tiên phát hiện ẩn thân Thiết Bảo Miêu. Bị các nàng cho chuồn đi, đây là hắn sỉ nhục. Thiên không thành, thiên ảnh đột nhiên ngẩng đầu. Thiết Bảo Miêu tuyệt đối bị Sophia nữ nhân kia chuyển rời đến thiên không thành. Hắn cũng không có quyền hạn đi lên. Không thể đi lên, đánh nát liền tốt. Ngay tại hắn tức giận thời điểm, cái cổ sau đột nhiên cảm nhận được một cỗ băng lãnh ánh mắt. Mang theo nồng đậm mỉa mai, người bại lộ bản thể đâu. Thiên ảnh, Dạ Sắc nhìn lên trước mắt cái này level 56 thích khách. Thường thường không có gì lạ mang một điểm thật thà khuôn mặt. Không cao không thấp đẳng cấp. Mặc định của hệ thống thích khách trang phục. Thuộc về ném đến đống người tuyệt đối tìm không thấy loại hình. Có thể thích khách một cánh tay lên lại phân nhánh ra 4 cái xúc tu. Còn không tới kịp thu hồi lại. Ngay tại thiên ảnh xoay người trong nháy mắt. Dạ Sắc trực tiếp ghim chặt đối phương cái cổ. Một chân đá vào thiên ảnh đầu gối, đem hướng về sau té ngã trên đất. Đây là thường dùng nhất, thực dụng nhất kỹ xảo cận chiến. Hắn dùng có thể nói lô hỏa thuần thanh, cực làm tiêu chuẩn, có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc. Tiếp xúc 1 giây, hoàng kim đồng hiệu quả 3 phát động, hóa đá. Thiên ảnh kinh ngạc khuôn mặt đột nhiên biến thành bằng đá bộ dáng. Nhưng tiếp tục cũng chỉ có 1 giây mà thôi. Lập tức liền giải trừ đi. Trước mắt tiếp xúc 2 giây. Dị thường dược tề. Sử dụng. Hắn đang đánh cược dị thường dược tề có thể làm thiên ảnh tiến vào đóng băng. Giam cầm. Hóa đá. Những này dị thường trạng thái. Chỉ cần có thể cầm sao là đủ rồi. Thế nhưng là vận khí tựa hồ không có đứng tại hắn nơi này. Dị thường dược tề thế mà không có hiệu quả. Có thể là bởi vì đối phương đẳng cấp quá cao dị thường dược tề không cách nào phát huy hiệu dụng. Thiên ảnh lực công kích không đủ mạnh. nhưng nói thế nào cũng là vương cấp ma tộc, đẳng cấp tự nhiên cao dọa người. Tại thứ 3 giây còn chưa đầy đủ, trong nháy mắt, thiên ảnh biến mất tại cánh tay của hắn dưới. Ngược lại kinh dị xuất hiện tại hắn ngoài trăm thước. Dạ Sắc bình tĩnh vỗ tay phát ra tiếng. Lang đại, mang theo Lang nhị tam tứ ngũ lục cho ta cắn. Ta sói đây. Hắn mờ mịt gãi đầu một cái. Lang vương đích hào lệnh hoàn toàn chính xác tiến nhập làm lệnh trạng thái. Nhưng mà Phong Lang lại không thấy bóng dáng. Thật tình không biết tại vừa mới trong nháy mắt phát sinh hắn mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Sự tình, Phong Lang sau khi hạ xuống lấy gần như thuấn di tốc độ cắn về phía thiên ảnh. Nhưng là tại đụng phải thiên ảnh trước một cái chớp mắt. 6 chỉ Phong Lang trong nháy mắt bị hắn bốc hơi hầu như không còn. Một cây lông sói đều không có thừa dưới. Mới tạo thành hắn không nhìn thấy Phong Lang xấu hổ cục mặt. Băng chi lục cấm, nương theo lấy một tiếng đột nhiên thanh hát. Thiên ảnh kinh ngạc phát hiện chính mình lâm vào giam cầm trạng thái. Cái này hiệu quả nơi phát ra là Hàn Tuyết. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên, hướng về phía Hàn Tuyết dựng lên cái tán thủ thế. Sau đó vọt tới thiên ảnh trước mặt một mực bắt lấy đối phương. Trốn không thoát, chiều sâu hình thức mở ra. Phỏng đoán dược tề chuyển hóa, tước đoạt dược tề sử dụng. Bành tương đương bàn tay hắn dưới thiên ảnh, thế mà như một cái búp bê bơm hơi bị đâm phát nổ. Trước mặt trong nháy mắt rỗng tuếch, đánh lui thiên tích chi cốt Roland rơi xuống đất. Trầm ngâm một chút sau suy đoán nói, đây là hắn một bộ điểm bản thể, nói cách khác hắn chân chính bản thể, đồng thời không ở nơi này. Nắm cỏ, còn có một chiêu này. Dạ Sắc mở to hai mắt nhìn, nghìn tính vạn tính làm sao cũng không nghĩ tới thiên ảnh thế mà có thể phân liệt bản thể. Tạo ra một cái không là chân thân, đi ra. Cái này ai chịu nổi oa, một cái có thể tự do hoàn mỹ biến ảo, còn có thể phân liệt số lượng thiên ảnh. Cái này thật không chống nổi. Đại nhân, ngài còn có biện pháp à? Có, nhưng là đến dùng tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.